Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 115. Sau tán tỉnh. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tốt. Tốt Lăng Nhi. Ôm ôm Hoa Nương. Ngụy Lẫm Hoa thở dốc sau một lát, mới nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt lộ vẻ cao trào sau vô cùng trở về chỗ cũ. Triệu Hương Lăng nằm tại ghế dựa phía trên cả người vô lực. Hai chân đều tại đánh run rẩy, tính là hạ thân không có bị xâm phạm, như trước đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Đây là xuất xứ từ vu tâm thượng khoái cảm, chẳng sợ tại thuần khiết nữ nhân, dưới tình huống như vậy, cũng sẽ bị tồi ra mãnh liệt hơn dục hỏa, cuối cùng tại các loại ngôn ngữ kích thích phía dưới phun ra ngoài. Triệu Hương Lăng thở gấp dần dần bình tĩnh, theo sau giơ tay lên ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa, tiếp lấy Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng giật giật một cái mông bự. Muốn đem lỗ thịt theo Ngụy Ương cung thịt phía trên rút ra, nhưng là nàng thân hình lại là nhoáng lên một cái, căn kia tráng kiện cung thịt như trước ngạo nghễ vểnh lên cắm vào tại bên trong, hơn nữa chính tỏa ra nóng bỏng khí tức. Cảm xúc đến lại lần nữa cường ngạnh cung thịt phía trên truyền đến lửa nóng khí tức về sau, Ngụy Lẫm Hoa ti mông theo bản năng run run, hai chân đã ở rất nhanh run rẩy. Nàng tuy rằng cảm giác bên trong thân thể dục hỏa còn không có hoàn toàn dập tắt, nhưng là minh bạch tối nay là thuộc về Triệu Hương Lăng. Nàng cũng không thể đem đáy bàn Ngụy Ương ép khô, ít nhất phải cấp Lăng Nhi lưu một cái tốt đẹp ban đêm. Hơn nữa hiện tại Triệu Hương Lăng dục vọng hoàn toàn đi lên, hiện tại phá nàng tấm thân xử nữ thích hợp nhất. Đối với Triệu Hương Lăng người thiếu nữ này, Ngụy Lẫm Hoa tuy rằng trong lòng có chút mùi giấm, có thể nhưng cũng biết mình cùng Ngụy Ương ở giữa quan hệ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, làm Triệu Hương Lăng gả cho cháu của mình thích hợp nhất, hơn nữa Triệu Hương Lăng cùng chính mình quan hệ tốt như vậy. Tính là biết mình cùng cháu vi phạm đạo đức loạn luân quan hệ, cũng rất lớn khả năng tiếp nhận. Trên mặt ngoài đến nhìn là vì cấp Lăng Nhi một cái tốt đẹp xử nữ chi dạ, kỳ thật vẫn là vì nàng chính mình sau này cùng Ngụy Ương điên long đảo phượng. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa tất đen mông đẹp dùng sức vừa nhất, trực tiếp đem lỗ thịt theo Ngụy Ương cung thịt thượng rút đi ra. Ba một tiếng. Đáy bàn phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, mập huyệt cùng cung thịt hoàn toàn thoát ly, này một chớp mắt. Ngụy Lẫm Hoa mập huyệt lập tức chảy ra đại lượng dâm dịch, không ngừng nhỏ giọt rơi tại Ngụy Ương bụng phía trên, kia dài rộng hồ điệp mỹ huyệt vừa rồi còn như trai cò bình thường mở ra, lúc này lại đã chậm rãi khép lại, chỉ để lại một tia khe hở hẹp. Tuy rằng nàng là thục phụ, nhưng này chỉ mỹ huyệt như trước mềm mại chặt chẽ, vẫn chưa giống thác phụ nhân như vậy lỏng nhẽo nhoét, đây cũng là làm Ngụy Ương giật mình trong này một cái nguyên nhân, cùng nhà mình sư Tôn Phượng Ngạo Tiên cực kỳ tương tự. Đều là mềm mại chặt chẽ trạng thái. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau dùng sức kẹp chặt hai chân, đem mỹ huyệt nội dâm dịch chống đỡ, giống như thực không bỏ được nhà mình cháu bắn vào đến tinh hoa liền như vậy không công xói mòn, muốn lưu tại tử cung chỗ sâu tự mình tiêu hóa hết. Ngụy Lẫm Hoa một đôi tất đen chân đẹp đánh bệnh sốt rét, chân đẹp thượng cũng tất cả đều là đổ mồ hôi, theo sau tại đáy bàn tìm tòi một lát, muốn đem giày cao gót mặc lên. Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dốc vài hớp, thân hình đã nằm ở cái bàn phía dưới, thịt bản thương một mảnh trong suốt dâm dịch chính chậm rãi chảy xuống, hắn cũng là lần thứ nhất trải qua như vậy kích thích tình yêu, theo ở phương diện khác tới nói, đây là 3P. Chính là làm hắn không nghĩ đến chính là, nhà mình cô cô hiện tại cư nhiên như thế dâm đảng, tại phát hiện chính mình trốn ở đáy bàn sau chẳng những không có vạch trần, ngược lại còn ngay trước Triệu Hương Lăng mặt cùng chính mình tiến hành giao hợp. Một bên hưởng thụ bị chính mình thô to cung thịt quất cắm, một bên cùng Triệu Hương Lăng lẫn nhau liếm. Gặp Ngụy Lẫm Hoa nâng lên tất chân tại đáy bàn du động thời điểm Ngụy Ương lập tức minh bạch nàng muốn kết thúc lần này tình yêu rồi, vì thế tìm được kia hai cái màu đen gót nhỏ giày cao gót nhẹ nhàng đeo vào Ngụy Lẫm Hoa tất chân phía trên. Cảm giác giày cao gót một lần nữa bộ tại tất chân phía trên, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lóe lên một tia nụ cười, trong lòng cũng là một mảnh tình yêu. Hai người tâm ý tương thông làm Ngụy Lẫm Hoa cực kỳ cao hứng, chính mình làm từng cái động tác cháu đều có thể minh bạch, đồng thời cũng đối với sau này cùng cháu yêu nhau cảnh tượng càng thêm mong chờ. Tuy rằng các nàng ở giữa quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chỉ cần mình và cháu khoái hoạt, nàng cái gì đều không quan tâm, một cái nữ nhân có thể có bao nhiêu năm tuổi thanh xuân, tính là ăn trú nhan đan, trú thọ đan, cũng bất quá 200-300 năm thôi, 200-300 năm nhìn như rất dài. Nhưng cũng bất quá thời gian qua nhanh vội vàng rồi biến mất, bắt lấy lập tức, hưởng thụ lập tức mới là chính xác. Lăng Nhi, Hoa Nương thân thể mềm nhũn, đem Hoa Nương ôm lên. Ngụy Lẩm Hoa nhỏ giọng nói, cảm giác cả người một chút khí lực cũng không có rồi, vừa rồi nàng nhưng là cao thấp đều phun, phía trên phun đại lượng sữa tươi, phía dưới càng là phun ra khủng bố dâm dịch, thế cho nên nàng sụi lơ một điểm khí lực đều làm cho không ra ngoài. Ân. Triệu Hương Lăng cũng khôi phục không ít khí lực, dùng sức đem Ngụy Lẩm Hoa ôm, theo sau cặp kia to mọng tất đen mông đẹp ngồi ở bắp đùi của nàng phía trên, một cổ ấm áp dâm dịch chảy xuôi đến nàng bụng phía trên, theo phía trên bụng lại chảy xuôi đến mật huyệt bên trong, cùng nàng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Đại điện nội tràn ngập một cổ dâm đãng mùi vị, trong này xen lẫn một cổ đóa hoa hương vị, còn có giống được nội tiết tố hương vị. Ngụy Lẩm Hoa ghé vào Triệu Hương Lăng ngực, trước ngực hai khỏa cặp vú đầy đặn treo huyền, phía trên cũng không khi chảy ra màu trắng nải chất lỏng. Triệu Hương Lăng toàn thân đều bị nải chất lỏng phun ướt đẫm, trên mặt vú sữa tuy rằng lau đi, vẫn như trước còn có lưu lại. Hoa nương ngươi. Ngươi đem nhân da trên người đều phun ướt đẫm. Triệu Hương Lăng có chút làm nũng nói, lúc này hình như hoàn toàn đem Ngụy Ương người này quên mất. A, ôm. Thật có lỗi. Lăng nhi. Lúc này Ngụy Lẩm Hoa sắc mặt mới vừa trận thẹn thùng, cũng ý thức được chính mình vừa rồi thực sự quá dâm đảng, rõ ràng cái này có ba người, chính mình cư nhiên vẫn là bày ra như vậy dâm đảng bộ dạng, thực sự quá mắc cỡ. Hì hì, hoa nương, vừa rồi ngươi hảo dâm đảng nga, cư nhiên làm cho người ta với ngươi sắm vai cô cháu. Có sao? Ngụy Lẩm Hoa không thừa nhận nói, nhưng là sắc mặt càng ngày càng hồng. Chẳng lẽ hoa nương đối với chính mình cháu ruột có cái loại này ý tưởng? Nói đến đây, Triệu Hương Lăng giả vờ giật mình nhìn Ngụy Lẩm Hoa, thiên a. Hoa nương ngươi. Đây chính là loạn luân a. Ngươi. Ngươi không có khả năng thật yêu phía trên chính mình cháu ruột đi à nha. Lúc nói lời này, Triệu Hương Lăng khóe miệng lại sinh ra một chút cười trộm, nàng hoàn toàn là cố ý, hiện tại nàng đã hoàn toàn biết được Ngụy Lẩm Hoa cùng Ngụy Ương ở giữa sự tình. Trong lòng tự nhiên sinh ra ghen tuông, cho nên muốn dùng ngôn ngữ đến hoạt động diễn Ngụy Lẩm Hoa một phen. Đâu? Nào có? Ngươi? Ngươi chớ nói nhảm. Ngụy Lẩm Hoa sắc mặt hơi đổi, lại liền vội vàng phủ nhận, có thể nhìn Triệu Hương Lăng trong mắt lóe lên mùi giấm, nàng ý thức được mình cùng Ngụy Ương quan hệ khả năng bại lộ tại Triệu Hương Lăng trong mắt. Nghĩ nghĩ điều này cũng hợp lý. Không nói đến chính mình trong thường ngày nhìn cháu ánh mắt sở bao gồm mãnh liệt tình yêu, chính là vừa rồi cùng trốn tại dưới đáy bàn cháu ở giữa giao hợp, Triệu Hương Lăng lại làm sao có khả năng không có phát hiện đâu. Nhưng Triệu Hương Lăng cũng không có vạch trần nàng, cũng để cho nàng ý thức được Triệu Hương Lăng vẫn chưa đối với chuyện này đặc biệt phẫn nộ, chính là trong mắt ghen tuông lại như thế nào cũng không cách nào che giấu. Ghen liền ghen a, không chỉ là nàng, mình cũng ghen, nhưng việc đã đến nước này, sau này như thế nào cùng Lăng Nhi ở chung hòa thuận mới là mấu chốt. Thật vậy chăng? Triệu Hương Lăng nhìn thẳng nàng, lại dùng xem kỹ ánh mắt quan sát một phen. Đương nhiên. Ngụy Lẩm Hoa trịnh trọng nói, nàng cũng không có khả năng công khai thừa nhận, song phương tuy rằng ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nếu là nói thẳng ra đến, vậy không giống nhau, hiện tại song phương còn có khả năng giả vờ không biết. Ân, vậy là tốt rồi. Thân cô làm sao có khả năng sẽ cùng cháu loạn luân, điều này cũng quá không đạo đức. Vâng. Đúng vậy. Quá. Quá không đạo đức. Ngụy Lẩm Hoa chỉ có thể sắc mặt khó coi ứng, theo sau lại nhịn không được dùng mang giày cao gót bàn chân nhẹ nhàng đá một chút Ngụy Ương, trong lòng cực hận đứa trẻ chết dầm này, hại chính mình như vậy khó coi. Tốt lắm, hoa nương cũng nên trở về tắm rửa rồi, đã trễ thế này. Không biết Ương Ương tiểu tử này đã chạy đi đâu, nhìn hắn trở về cô không thật tốt sửa chữa hắn, hừ. Ngụy Lẩm Hoa mang lấy một tia oán khí nói, theo sau dùng sức chống lên thân thể đứng lên, vượt qua Triệu Hương Lăng thân thể về sau, đem nửa người trên sườn xám một lần nữa mặc xong, sườn xám đã hoàn toàn ướt đẫm, hạ thân cũng đang nhẹ nhàng nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch, nhìn qua dâm uế đến cực hạn, trên người cũng tỏa ra một cổ hương sữa cùng dâm thủy hỗn hợp hương vị. Hoa nương, Lăng Nhi cho ngươi cầm lấy một kiện áo ngoài đội lên đi, như vậy bộ dạng đi ra ngoài, bị kia một chút thối nam nhân nhìn nhưng mà mắc cỡ chết người, hì hì. Triệu Hương Lăng cười, theo sau cũng chống lấy thân thể đứng lên, cảm giác thân thể ướt sũng, lại tiếp tục nói, hoa nương đợi Lăng Nhi một lát. Sau khi nói xong nàng mặc bị xé nứt màu xám tất chân hướng về tẩm cung nội đi đến. Đợi Lăng Nhi sau khi rời khỏi, Ngụy Lẩm Hoa mới u oán hừ một tiếng, chết đứa nhỏ, còn chưa cút đi ra. Nghe được lời này, Ngụy Ương rồi mới từ đáy bàn bò đi ra, hướng về Ngụy Lẫm Hoa cười hắc hắc nói, cô, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thật to gan, lại dám trốn ở dưới đáy bàn trêu đùa cô ta. Ta đánh chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, nhưng cũng không có giơ tay lên, nhìn Ngụy Ương ngồi ở trên ghế dựa sau đó, nàng lại dẫm lấy giày cao gót đi tới, đem hai chân nhảy qua mở, dài rộng ti mông ngồi ở Ngụy Ương trên chân, hai tay cũng ngăn cản Ngụy Ương cổ. Ngụy Ương trương tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa ướt đẫm thân thể, theo sau dán vào lỗ tai của nàng nhẹ nhàng hà hơi nói, cô, chẳng lẽ vừa rồi không phải là ngươi chủ động sao? Rõ ràng liền phát hiện ta trốn ở dưới đáy bàn, cư nhiên còn đem con kia màu mỡ đại bào ngư mở ra, không phải là muốn cho cháu thật tốt điệp ngươi sao? Hồ! Nói bậy! Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lại lần nữa thẹn thùng, mở ra đôi môi nhẹ nhàng hôn vào Ngụy Ương bờ môi, tiện đà đầu lưỡi đưa ra, chui vào Ngụy Ương trong miệng. Tốt! Mấy ngày đều không có thân cô rồi, cô muốn hôn thân. Ân! Tốt cô! Cháu tốt thân ái, đã nhiều ngày làm cô độc thủ khuê phòng, thật sự là cháu lỗi. Ân, cô lưỡi thơm vẫn là như vậy ngọt ngào, nước miếng ăn ngon thật. Ngụy Ương há mồm hôn trả lại, lại cảm giác được Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm chủ động quấn lấy đầu lưỡi của mình, hai người đầu lưỡi rất nhanh quấn quýt, phát ra một trận suy liếm mút âm thanh, đại lượng nước bọt theo hai người đầu lưỡi trượt xuống. Ương, cô yêu ngươi. Liếm mút nửa ngày sau đó, gặp Triệu Hương Lăng còn chưa có trở về, vì thế Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt tình yêu nhìn Ngụy Ương, đem trắng nõn gò má dán tại Ngụy Ương trên mặt, nhẹ nhàng phun nhiệt khí. Ân, cháu cũng yêu cô. Hai người gò má vô cùng thân thiết dán tại cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát, Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú nhẹ nhàng chống đỡ tại Ngụy Ương ngực, phía trên còn có ấm áp ẩm ướt ý. Ngụy Ương một bàn tay tại Ngụy Lẫm Hoa tất đen mông đẹp thượng xóa sạch, tay kia thì nâng lên đặt ở nàng ngực vú cách sườn xám xoa bóp. Mỗi một lần xoa bóp, phía trên đều có khả năng sinh ra mãnh liệt hơn ẩm ướt ý thức được cô vú vẫn ở chỗ cũ tràn ra sữa. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa sườn xám nhẹ nhàng thống xuống dưới, nhìn thấy đầu vú thượng tất cả đều là màu trắng nải chất lỏng, vì thế há mồm ngậm cùng một chỗ. Một cổ thơm ngọt sữa hoàn toàn chảy xuôi tiếng Ngụy Ương trong miệng, làm hắn đại bảo có lộc ăn, đã nhiều ngày chưa từng ăn qua cô sữa rồi, lại lần nữa liếm láp về sau. Phát hiện như cũ là thơm như vậy ngọt ngon miệng. Ngụy Ương liếm láp tốc độ dần dần tăng nhanh, đầu vú thượng chảy ra sữa tươi không có chút nào buông tha, đầu lưỡi cùng môi cùng một chỗ tại phía trên hoạt động. Liếm mút chỉ chốc lát, hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu vú, lại đem đầu vú nhẹ nhàng kéo dài, buông ra thời điểm toàn bộ vú phát ra ba âm thanh, kịch liệt rung, làm cho sữa tươi chung quanh bắn tung tóe. A. Ân. Nhẹ chút trứng thối. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác bên trong thân thể dục hỏa lại lần nữa bay lên. Nàng ý thức được không thể tại tiếp tục như vậy, bằng không dục hỏa một lần nữa thăng lên lời nói, buổi tối cả một đêm đều không thể ngủ, vì thế nâng lên hai tay đem sườn xám một lần nữa xuyên tại trên người, lại nhẫn nại bên trong thân thể bốc lên dục hỏa, theo Ngụy Ương trên người đứng lên. Đợi Ngụy Lẫm Hoa rời đi trên thân thể của mình thời điểm Ngụy Ương hai chân đã ướt rồi. Đó là Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội chảy xuôi dâm dịch đưa đến rồi, nàng hạ thân căn bản không có mặc quần lót, liền tất đen quần tất cũng là mở đương tình thú, mật dịch không chịu trở ngại chảy xuôi phía dưới. Hừ, đêm nay cô hãy bỏ qua ngươi, cô biết ngươi buổi tối muốn làm gì. Ngụy Lẫm Hoa liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Cô phải đi về sao? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa hỏi một câu, nếu không buổi tối. Lưu lại. Hừ. Ai muốn lưu lại cho ngươi khi dễ nha. Ngươi cái này chết tiệt tiểu tử, thật muốn đem cô cùng Lăng Nhi cùng một chỗ ôm đến mặt lên sao? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng nhìn hầm hắn, tuy rằng nàng ở trên giường đã trở nên dâm đảng tao mị, có thể làm cho nàng ngay mặt cùng Triệu Hương Lăng cộng đồng hầu hạ cháu, nàng tạm thời còn kéo không ra cái mặt này. Vừa rồi không biết ai điên cuồng như vậy ngay trước Lăng Nhi mặt, làm cháu dũng mãnh địch đâu. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ta đánh chết ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Ngụy Lẫm Hoa khí nâng lên quả đấm nhỏ tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng vỗ lấy, cảm giác một chút khí lực cũng không có. Thật tốt, là cháu sai rồi. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa ủng tại trong ngực, ôm nhu nói, cốt cô, lần sau chúng ta ngoạn điểm trò gian trá a, cháu còn muốn cô xuyên càng tình thú, phong tao hơn một điểm. Ai lý ngươi, hừ, phải mặc ngươi chính mình đi xuyên. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, viết quá không nhìn Ngụy Ương, có thể trong lòng nàng không tự chủ được nghĩ chính mình mặc lấy đồ lót sexy tất chân, bên ngoài mặc lấy siêu trong suốt thấp ngực ti sa váy ngủ đứng ở Ngụy Ương trước mặt cảnh tượng. Nàng cũng ý thức được cháu của mình thật sự quá yêu tất chân cao gót rồi, cho nên này hai kiện là chuẩn bị, nhất là tất chân, cháu đối với lần này không có, nhất sức chống cự. Hừ, cô còn có thật nhiều tất chân chưa từng xuyên, tơ trắng, tơ lụa xám, tất đen, tử ti, còn có lưới đánh cá miệt, tất dây đeo, liền thân miệt. Ngụy Lẫm Hoa dán tại Ngụy Ương bên tai từ từ nói, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Cốc cô, đều mặc cho ta nhìn, cháu muốn cô đem mỗi một chủng tất chân đều mặc một lần, ta muốn cô xuyên những cái này tất chân cấp cháu làm. Ngụy Ương hô hấp không khỏi có chút dồn dập, nhà mình cô dục vọng bị chính mình khai phá sau khi đi ra, càng ngày càng dâm đãng phong tao, mỗi một lần đều tại hết sức cùng vô tình ở giữa cám dỗ chính mình. Nếu không phải là đêm nay muốn hoàn toàn công lược Triệu Hương Lăng, hắn nhất định phải để cho Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy tối phong tao siêu mỏng tất chân, ấn ở trên giường địch cả một đêm. Hì hì, tưởng đẹp, sẽ không xuyên cho ngươi nhìn. Ngụy Lẫm Hoa cười hì hì nói, lại đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương bên tai nhẹ nhàng liếm láp một chút. Thật sự là quá biết câu dẫn nam nhân, như vậy phong tình thục phụ, giống như trời sinh chính là dâm tao mị hoặc thể chất. Mau! Trốn vào đi, Lăng Nhi đi ra. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa nghe thấy giày cao gót tiếng vang, lập tức nói. Ngụy Ương cũng thứ nhất thời nghe được, chính là nghi hoặc Triệu Hương Lăng cư nhiên mang giày cao gót đi ra. Hắn một lần nữa trốn vào cái bàn thấp, tuy rằng hai nàng ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng bây giờ vẫn không thể đánh vỡ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com